Chương 76, sát ý Uchiha ghen đoàn người hồi tộc địa, dọc theo đường đi Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là âm trầm gương mặt một cái, cả người tản ra âm hàn chi khí, khiến người chùn bước. Ghen biết, chuyện này đối với Mạ Đạ Dạ đả kích là vô pháp tưởng tượng, lớn như vậy, bởi vì Mạ Đạ Dạ tự ngạo tính cách, cùng với tuyệt cao thiên phú, đưa đến hắn xem thường trừ ghen cùng ý dù nạ bên ngoài cùng lứa Uchiha tộc nhân. Trong đó, Uchiha ý dù nạ còn là đệ đệ hắn. Tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cũng kém hắn không ít, cảm tình mặc dù thâm hậu, có thể cũng không phải là cái loại này có thể giao tâm bằng hữu. Gendo Zoi, có thể nói là hắn duy nhất có thể nói chuyện bạn cùng lứa tuổi, giao tình cũng xem là tốt, tuy nhiên Gen dù sao cũng là hắn đường đệ, song phương là một loại xen vào huynh đệ chi tình cùng hữu tình giữa cảm tình. Chỉ có Sen dù Hashirama, mới có thể nói là hắn đủ trí hạ mạ đạ dạ thứ nhất, cũng có thể là duy nhất một chân chính bằng hữu, hai người lại đều là con trai của lục đạo tiên nhân truyền thế, từ nơi sâu xa tự có một loại ràng buộc, bây giờ quyết liệt, không thể nghi ngờ là ở mã đạ dạ trên ngực thọt nhất đao. Chỉ nhìn hắn xạ gì gẳng trực tiếp tiến hóa nhất cá câu ngọc, liền có thể biết hắn hiện tại tâm tình là như thế nào. Trở lại tộc địa sau khi, mã đạ dạ không nói một tiếng trở về chỗ mình ở, dù chỉ hạ tạ gì mà nhìn hắn bóng lưng cau mày một cái. Hướng bên người Ý Dù Nạ đánh cái ánh mắt, Ý Dù Nạ hội ý, vội vàng đuổi theo qua. Tại chỗ, là còn lại ủ trí hạ tạ gì mà cùng ủ trí hạ ghen hai người. Đồng nhiên, bầu không khí nhất thời đông đặc, ghen cảm giác ủ trí hạ tạ gì mà trên thân buộc phát ra trả cờ dạ khí lưu, đã đem chính mình phong tỏa. Ghen lông mày nhướng lên, sắc mặt bình tĩnh, đối với phần khí thế này không thèm để ý chút nào, cười nói, đại bá. Còn có chuyện gì sao hủ trí hạ tạ gì mà xoay người lạnh lùng theo dõi hắn, trong tay háo tay phải đã bí mật nắm lên phi tiêu, hôm nay hủ trí hạ ghen biểu hiện, đã để cho hắn động sát tâm, cùng mình không phải là một lòng hủ trí hạ tộc nhân, cho dù là như thế nào đi nữa thiên tài, cũng sẽ không trở thành trợ lực, ngược lại cũng là bởi vì loại thiên tài này, càng phải thừa dịp hắn thành vì chính. Mình trợ lực trước, đem bóp chết. Tuy nhiên thấy ghen nhất mặt bình tĩnh, không nhìn chính mình khí kinh lúc, hắn do dự, trong thoáng chốc, hắn lại có chút không nhìn thấu đã biết vị 6 tuổi đại chất tử, suy nghĩ một chút, lặng lẽ thu hồi phi tiêu, hắn nhất định là chính mình ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, chuyện này lại vừa là cùng mạ đạ dạ đồng thời làm, nếu như mình tùy tiện đưa hắn giết, đông đảo cao tầng cũng sẽ sinh sự, thậm chí sẽ nghi vấn chính mình, vạn nhất lại nói ra trọng lập tam đại trưởng lão chuyện, đối với chính mình, mà nói cũng là phiền toái. Vì vậy hắn lạnh rên một tiếng, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, chính mình hướng tộc trong đất tộc trưởng phủ đi. Ghen nhìn hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt nhất thời chuyển thành lũ lãnh, thầm nghĩ trong lòng, lao ra hỏa, nếu như không phải là ta bây giờ tuổi tác quá nhỏ, tân nhất đại cũng chưa trưởng thành, ủ trì hạ mạ đạ giả cũng không có đối ứng với nhau thực lực, ta đã sớm thiết kế giết chết ngươi, hừ, bây giờ cho ngươi phách lối nữa và y năm. Các loại ta có thể tả hữu hủ trí hạ ra thế lực thời điểm, chúng ta lại nói. Trở về chính mình sân, đuổi tiểu nữ người hầu đi làm cơm, ghen liền đang suy nghĩ sau này dự định, đầu tiên chắc chắn một chút, đã biết lần là đem hủ trí hạ tạ gì mà đắc tội chết, đối phương đã không chỉ một lần đối với chính mình nổi sát tâm. Cái này cũng không là một chuyện tốt, lúc trước hủ trí hạ tạ gì mà chẳng qua là hoài nghi mình, mà bây giờ đã đối với chính mình nổi sát tâm. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng đối với Uchiha gia tộc lực không chế, chính mình thời gian chắc sẽ không tốt lắm. Đương nhiên, chủ động xuất thủ đánh chết chính mình là không có khả năng, vô luận như thế nào mình cũng mang một cái Uchiha thiên tài danh tiếng, ở tộc địa bên trong đột nhiên bạo tễ, thế nào cũng không nói được, đám kia cao tầng cũng không cũng là người ngu, không thể nào không nhìn ra không đúng. Nói cách khác, Uchiha tạ gì mà muốn giết ta, liền muốn trước tiên đem ta thuyên chuyển tộc địa sao ghen âm thầm phân tích, rời đi tộc địa cũng không phải không được, mình bây giờ thực lực chưa đủ, sau khi rời khỏi đây cũng tốt góp nhặt tích phân, chỉ có thực lực đủ, mới có thể ở Uchiha tạ gì mà sau khi chết ổn định cũng thế, hoàn toàn trưởng không Uchiha. Ta bây giờ nhẫn thuật có giả sẽ gặng, phi lôi thần chi thuật, hư hóa, cả mụ ai, nếu như phối hợp làm, ảnh cấp cường giả đều không thể làm gì ta. Tinh anh thượng nhận ở một đối một dưới tình huống cũng có thể bị ta chém giết, có thể ở nơi này chiến quốc, loại thực lực này hay lại là quá nhược điểm. Ghen thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ bốn loại mạnh nhất thuật, công ảm, thủ đều có, đặc biệt là hư hóa, cái này nhưng là nguyên tắc bên trong thần kỹ, chỉ cần mình không chủ động tiến công người khác, cơ bản đứng ở thế bất bại. Nghiêm túc coi như, hư hóa bởi vậy cho nên là không kêu danh tự này, loại này nhãn thuật nói trắng ra cũng bất quá là cả mù ai một loại khác sử dụng phương thức thôi, cũng là ở đối phương công kích chính mình thời điểm đem bị công kích thân thể đi vào cả mù phụ thuộc không gian, rất đơn giản hiệu quả, nhưng lại vô cùng sử dụng, hơn nữa nguyên tắc bên trong không có cụ thể đề cập tới chiêu này tên, ngược lại ở hệ thống đổi lấy chỗ, chiêu này gọi là hư hóa. Về phần cả mù ải, thả ra tốc độ đúng là một vấn đề, Gen là rất nghĩ muốn tăng cường huấn luyện, để cho cả mù ải đạt tới thuấn phát hiệu quả, không biết sao hắn không tích phân A, nghĩ đến khôi phục nhãn lực cần tích phân, hắn liền cười khổ một hồi, quả nhiên là không có tiền nửa bước khó đi A. Cả mù trên bản chất cũng là đem một người khác cuốn vào phụ thuộc không gian bên trong, tuy nhiên cả mù có thể khống chế không gian hơi lớn tiểu, tiến tới tăng thêm không gian chất lượng, thực hiện dùng không. Gian chất lượng đem người vạn xoán, sau đó sẽ cuốn vào phương pháp, dĩ nhiên, chỉ có thả ra người nguyện ý, cũng có thể đem người hoàn chỉnh truyền tống vào phụ thuộc không gian, hậu kỳ cả sỉ chính là chỗ này sao ứng dụng. Ăn xong bữa tối, lại kiểm tra một chút tiểu nữ người hầu tu luyện trả cờ ra độ tiến triển, Gen vẫn tương đối hài lòng, bây giờ đã tiến vào sớm nhất nội dung cốt truyện, mà đạ giả cùng hạt hí giả mà cũng đã quyết liệt, là thời điểm cân nhắc tổ kiến thuộc về mình thế lực. Mà nhiều chút, rời đi tộc địa mới phải buông tay đại kiện. Ngày thứ hai, buổi sáng cố gắng hết sức, Gen đang chuẩn bị đi ra ngoài tu luyện nhận thuật thời điểm. Đột nhiên một người mặc củ chỉ hạ y phục tiểu nữ hài chạy tới, thở hào hển đến trước mặt hắn nói, Gen đại nhân, gia tộc mở tộc hội nhìn trước mắt bởi vì chạy bộ mà trên mặt phát hồng tiểu nữ hài. Gen cười để cho tiểu nữ người hầu rót một ly thủy, nữ hài kêu củ chỉ hạ bờ dị. Là tân nhất đại bên trong thực lực không tệ tộc một người trong, dĩ nhiên, cũng là cùng Gen thân cận nhất một người trong. Gia tộc mở tộc hội rất bình thường à, người gấp như vậy bận rộn chạy tới là chuyện gì xảy ra? Gen cười nói. Nhưng là, chúng ta thấy lần này tộc hội Uchiha Izuna đi vào, hơn nữa còn ngồi Gen đại nhân người châu ngồi. Tiểu nữ hải kích động nói, diện mục rất là bất bình. Gen nhãn con ngươi nhỏ hơi nheo lại. Nhanh như vậy liền bắt đầu động thủ sao, bước đầu tiên cũng là tước đoạt tộc hội toàn lực, muốn cho ý dù nạ thay thế sao, hừ Gen trong lòng suy nghĩ, nhìn thay mình kêu bất bình tiểu nữ hài, cười nhạt, những hài tử này mới là lúc sau tự mình ở Uchiha ra nói chuyện quan trọng, hôm nay bọn họ có thể vì loại sự tình này chạy tới thông báo chính mình, đã nói lên chính mình ở trong lòng bọn họ địa vị đã xác lập. Một cái tộc hội vị trí thôi, tính là gì? Chỉ có chờ bọn họ thế hệ này lớn lên, chờ bọn hắn bên trong người xuất sắc cũng có thể tham gia tộc hội thời điểm, chính mình nhất định ở Uchiha gia nhất hô bách tướng.